Chí Tôn Tiên Đạo, chương 397-399. Góc truyện audio.com. .gt, Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu sau khi. Chỉ thấy Tây Ngưu Hạ Châu trong khắp nơi đều là quân đội. Nam Chiêm Bộ Châu đại lượng đích thế tục quân đội đã tiến vào nơi này, ở chỗ này công thành lực địa. Hai mắt sở kiến khắp nơi đều là người chết. Tiết Lăng Vân trong lòng có chút cảm thán. Nói, Phật đạo tranh chấp, cuối cùng chịu khổ đích hay là dân chúng. Đợi được thiên địa đại kiếp chấm dứt, phải có không ít đích dân chúng chết ở chỗ này liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Nói, Phật đạo tranh chấp là như thế này. Năm đó đích Phật đạo vu tranh chấp cũng là như thế. Hồng hoang đại lục được biến thành nát bấy. Triệu vạn hồng hoang dân chúng chết đi. Ai, loại chuyện này không phải chúng ta bây giờ có thể trông nom đích. Thiên địa đại kiếp đó là như thế liễu. Hai người một bên cảm thán một bên hướng phía trước bay đi. Giờ phút này Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội tại Tây Ngưu Hạ Châu các nơi chinh chiến. Bất quá lấy Hạ Thương Chu Tùy Đường cầm đầu đích ngũ đại quốc gia đích tinh anh quân đội giờ phút này đô tại Bảo Tượng Thành hạ tập kết. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chạy tới Bảo Tượng Thành phụ cận. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Bầy tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh trong lúc này Bảo Tượng Thành trong liễu. Chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ đợi. Nếu như có thể tìm được cơ hội đã đem bầy tháp Lý Thiên Vương giết chết đi. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói. Đúng là như thế. Bên kia có một tòa núi nhỏ. Chúng ta trong lúc nọ ngồi núi nhỏ chung cùng đợi. Chậm rãi lưu ý bên này tình huống. Tại Bảo Tượng Thành đích 200 trong ở ngoài có một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ đích tên gọi làm Bảo Tượng Sơn. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ liền hướng tới ngọn núi này phong bay đi. Mặc dù hạ phương chiến sự đúng là kịch liệt, nhưng là trên núi nhưng một mảnh bình tĩnh. Còn chưa có binh lính đi tới ngọn núi này thượng. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trong nháy mắt liền phi đến tận đây địa. Hai người tìm một cái tích tĩnh đích địa phương ngồi xuống. Tiết Lăng Vân đích thần thức tán xuất. Mấy trăm dặm ở ngoài đích tình cảnh đô chiếu vào hắn đích trong lòng. Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội càng ngày càng nhiều. Giờ phút này tại Bảo Tượng Thành dưới nơi đích đã có 500 hơn vạn. Lữ Đồng Tân, Trương Quả Lão Đằng Thượng Động Bát Tiên tại Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội chung ngồi chấn. Qua không có vài ngày. Thục Sơn phái đích trưởng Mi Chân Nhân, Diệu Nhất Chân Nhân cũng mang theo môn hạ đệ tử đi tới nơi này. Trong đó có Lý Anh Quỳnh, Chu Nhẹ Vân, Hơn Anh Nam, Tề Kim Thiền, Tề Linh Vân đẳng Thục Sơn ba đời tinh anh đệ tử. Trưởng Mi Chân Nhân mắt thấy phía trước đích Bảo Tượng Thành. Hắn đích mày cũng có chút chíu khởi. Hắn tu vi cao còn muốn vượt qua Thượng Động Bát Tiên. Chính là tiên giới trung nhất có danh tiếng đích kiếm tiên. Hắn sáng lập Thục Sơn phái. Tại Nam Chiêm Bộ Châu trung chiếm cứ nhỏ nhoi. Thực lực mạnh không phải là nhỏ. Giờ phút này trưởng Mi Chân Nhân cũng cảm nhận được liễu Bảo Tượng Thành trong đích ba vị Bồ Tát hơi thở. Hắn cũng hiểu được có chút khó đối phó. Quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù ba người đô ở đây này Bảo Tượng Thành trong. Nếu muốn phá điệu Bảo Tượng Thành chỉ sợ có chút không đổi. Trưởng Mi Chân Nhân nhíu mày ngôn nói. Lữ Đồng Tân, Trương Quả Lão đám người cũng không tùy vào gật đầu. Bọn họ mấy ngày qua cũng rất là giàu gì. Cho dù trưởng Mi Chân Nhân đã đến, bọn họ cũng không có nắm chặt phá điệu này Bảo Tượng Thành. Trưởng Mi Chân Nhân tu vi phi phàm. Có lẽ hắn có thể ngăn trở trong đó đích một vị Bồ Tát. Nhưng là bát tiên nhưng khó có thể ngăn trở còn lại đích hai vị Bồ Tát. Hơn nữa bọn họ còn không biết bầy tháp Lý Thiên Vương đã đi tới Bảo Tượng Thành trong. Nếu không bọn họ sẽ càng thêm đích cấp. Mấy vị chân nhân, chúng ta, trước làm cho quân đội đi sông lên nhất hướng đi. Nếu như có thể phá tan Bảo Tượng Thành tốt nhất. Nọ Đường Quốc Quốc chủ mở miệng đối Lữ Đồng Tân. Trưởng Mi Chân Nhân đẳng ngôn nói. Này, Lữ Đồng Tân suy nghĩ một chút, nói, như vậy cũng tốt, các ngươi, trước phái quân đội đi sông lên một trận, chúng ta đã đi tới thành hạ nhiều như vậy thiên liễu. Cũng không có thể liền như vậy chờ. Lập tức Nam Chiêm Bộ Châu Ngũ Đại Quốc Chủ bắt đầu mệnh lệnh thuộc hạ quân đội làm hiếu chiến tranh chuẩn bị. Một cái canh giờ sau khi công thành mệnh lệnh hạ đạt. Vô số đích Nam Chiêm Bộ Châu quân đội hướng tới bảo tượng thành phóng đi. Mặc dù Lữ Đồng Tân đám người thực lực không như đối diện đích Tam Đại Bồ Tát. Nhưng là Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội cũng là mạnh hơn đối diện đích bảo tượng thành quân đội. Vô luận là số lượng hay là chất lượng đô vượt qua đối phương. Sát, khắp nơi đều là tiếng la có tiếng. Khôn cùng sát khí phóng lên cao. Bách vạn số lượng đích quân đội hướng tới đối diện đích bảo tượng thành phóng đi. Này quân đội trung đích chiến sĩ cũng đều tinh thông tu luyện thuật. Cũng đều có nhất định đích đạo thuật. Làm đi tới bảo tượng thành chung quanh đích lúc. Vô số đích binh lính phóng lên cao. Đối diện bảo tượng trong thành đích thủ quân cũng vội vàng nghênh chiến. Rất nhiều hòa thượng pháp sư đi tới thành trước. Này hòa thượng pháp sư trong miệng tuyên nói Phật hiệu. Trong tay đã có một đạo đạo kim quang phát ra. À, khắp nơi đều là kêu thảm thiết. Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội chung không ngừng có người chết đi. Trước mặt đích bảo tượng thành đã được một đạo kim quang bao phủ. Đây là bảo tượng thành đích hộ thành đại trận. Nếu muốn vọt tới bảo tượng thành đầu tiên muốn phá điệu đối diện đích hộ thành đại trận. Công thành giả so với thủ thành giả DF9FU càng thêm đích khó khăn. Quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù, Lý Tĩnh bốn người đứng thẳng tại thành tường trên. Nhìn trước mắt đích chiến cuộc. Bảo tượng thành thành chủ. Mộc Trá, Kim Trá đang đi theo bọn họ đích phía sau. Qua có một đã lâu thần, Lý Tĩnh nói, ba vị Bồ Tát, chỉ sợ có chút không ổn. Này Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội quả thật cường hãn. Ta bảo tượng thành đích hộ thành đại trận có bị phá điệu đích nguy hiểm. Quan M nhẹ nhàng cười, nói, vô phương, chỉ thấy nàng ngọc thủ hướng tới thượng phương một ngón tay. Một đóa bạch liên phóng lên cao. Bạch liên tản mát ra từng đạo nhu hòa quang huy. Nọ bảo tượng thành đích hộ thành trận pháp lập tức liền tăng mạnh liễu mấy lần. Đại chiến rằng co có một ngày đích thời gian. Bầu trời tối đen đích lúc Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội rốt cục thối lui. Lưu lại đích vô số đích thi thể tại thành tường bên cạnh. Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ một mực quan sát bên này đích tình hình. Chứng kiến chết liễu nhiều người như vậy. Hai người trong lòng đều có chút buồn bã. Tiết Lang Vân cười khổ nói. Lữ Đồng Tân những người đó biết rõ quân đội không thể công phá thành tường. Còn muốn làm cho nhiều người như vậy đi chịu chết. Bọn họ là thật đích không đem này con người quân đội đích sanh tử đặt ở trong lòng liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nghĩ thầm chẳng những là Lữ Đồng Tân đám người như thế. Đại bộ phận thần tiên đều là như thế. Này con người tánh mạng tại bọn họ trong mắt căn bản là không đáng một xu. Này con người quân đội chỉ bất quá chỉ dùng để đi tìm cái chết đích công cụ thôi. Tại Nam Chiêm Bộ Châu đích quân doanh trong. Ngũ quốc đích quốc chủ. Lữ Đồng Tân, Trương Quả Lão, Trưởng Mi Chân Nhân đám người cũng tại thương nghị chuyện. Tất cả mọi người có chút mặt co mày cáu. Có Phật giáo đích Tam Đại Bồ Tát giữ nhà. Bọn họ nếu muốn phá vỡ bảo tượng thành thật là quá khó khăn liễu. Lữ Đồng Tân đợi nói. Ta nói môn trung cao nhân vô số. Đáng tiếc bây giờ đô chưa tham dự đáo chiến sự trong. Nếu không nọ Tam Đại Bồ Tát làm sao túc nói tai. Các vị đạo hữu vô cần cấp. Ta đã phái người đi thông chi Trang Chu Sư Huynh. Nếu như Trang Chu Sư Huynh đã đến. Bảo tượng thành làm nhưng nhất cử mà phá. Nghe xong Lữ Đồng Tân nói. Ngũ quốc quốc chủ Hòa Thục Sơn đám người lúc này mới sắc mặt được truyền. Nghĩ thầm nếu như có thể mời tới Trang Chu. Đối diện đích Tam Đại Bồ Tát quả thật không tính cái gì liễu. Trang Chu chính là Thái Thượng Lão Quân đệ tử. Tại tam giới trong danh khí to lớn viễn siêu tam đại Bồ Tát. Có người thậm chí đem đạo giáo xưng là Lão Trang Chi Giáo, đem Trang Tử cùng Thái Thượng Lão Quân thực xưng. Kỳ danh khí có thể tưởng tượng biết, hắn được trở thành thánh người dưới nơi đệ nhất nhân, nghĩ đến hẳn là có thể đối phó tam đại Bồ Tát. Cách chương.